Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 72. Phùng Cách Mã vẫn còn đang ngây ngốc, hai mắt chăm chăm nhìn vào Nhạc Gia tứ tỷ muội không tha. Giáp Ất Bính Đinh vẫn còn đang ráng hết chút nỗ lực cuối cùng, đeo trên người Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân khóc sướt mướt. Bọn tang cách đỡ Phùng Cách Mã, nhìn dung nhan của Nhạc Gia tứ tỷ muội đều đồng cảm không ngớt với Phùng Cách Mã. Đại ca chắc chắn đã bị kinh hách. Một hoàng hoa đồng tử chưa từng chạm vào nữ nhân đã bị bốn con yêu quái như thế làm nhục rồi. Lúc đi tới trước mặt Nhạc Gia tứ tỷ muội, Phùng Cách Mã đột nhiên ngừng lại, không đi nữa, ngây ngốc nhìn chăm chăm bốn tỷ muội. Đại ca, Tàn Cách khuyên hắn. Quên đi, trong trắng không còn nữa thì thôi, có là gì, còn mệnh là tốt rồi à. Người của Tu La Bảo đều có việc bận khác, Mộc Lăng bận đếm bạc, tính toán xem nên dùng thế nào. Tần Vọng Thiên thì nhìn chăm chăm bộ dáng, thấy tiền sáng mắt của Mộc Lăng, cảm thấy cực kỳ khả ái, ngồi xuống đưa nước trà qua. Lăng Lăng, uống chút nước, nghỉ một chút rồi đếm tiếp. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân đang mắng thầm. Tâm nói Phùng Cách Mã, nhà người mau đi à, khó chịu quá rồi. Sắp không ăn kịp cơm tối hôm nay rồi. Giáp Ất Bính Đinh cũng bực bội. Tâm nói, sao còn chưa đi à? Khóc sắp câm luôn rồi. Ngay khi mọi người cho rằng Phùng Cách Mã sắp đi, lại thấy hắn đột nhiên yếu ớt mở to hai mắt. À, cử động rồi. Đây là tiếng lòng chung của mọi người. Sau đó Phùng Cách Mã đột nhiên mở miệng, quay sang nhìn Nhạc Gia tứ tỷ muội, dùng ngữ điệu tràn đầy ca ngợi nói: Thiên à, thì ra trên đời này còn có nữ tử mỹ mạo động nhân như vậy. Mộc Lăng phun hết nước trà vừa uống vào miệng lên mặt Tần Vọng Thiên, ho khụ khụ. Tần Vọng Thiên vừa lau nước trên mặt, vừa nhẹ vỗ lưng Mộc Lăng. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Nhạc Gia tứ tỷ muội cũng há to miệng. Bọn tang cách thì cầm chạm đất rồi. Ca! Phùng Cách Mã rầm một tiếng, quỳ xuống trước mặt Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy. Ca ca tại thượng, cho tiểu đệ thú bốn vị muội muội đi. Mọi người đầu đầy hắc tuyến. Giáp Ất Bính Đinh đồng loạt trừng Mộc Lăng. Làm sao bây giờ à? Mộc Lăng cũng choáng váng, gãi đầu, tầm nói, sao lại phản hiệu quả rồi à? Đại ca, người mê sản sao? Tang Cách vội vàng đi tới đỡ Phùng Cách Mã. Bọn họ là cái gì? Chính là yêu quái à. Ai? Phùng Cách Mã hung hăng trừng tiểu đệ. Không được vô lễ với đại tẩu tử. Nữ tử ta tha thiết mơ ước chính là hào phóng dũng cảm thế này, còn rất chủ động. Nói đến đây, Phùng Cách Mã xấu hổ đỏ mặt. Cả đám đại hán Mông Cổ khóe miệng co quắp. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân muốn tìm chỗ nôn. Ai? Không được à. Mộc Lăng cũng có chút hoảng. Ngươi vừa nãy thấy mặt đã phi lễ người ta, bốn vị cô nương không muốn gả cho ngươi nữa. Phùng Cách Mã cả kinh, mở to hai mắt nhìn Giáp Ất Bính Đinh. Bốn người vội vàng liều mạng gật đầu. Phùng Cách Mã sầu mi khổ mày, suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Mộc Lăng nói, nhưng mà ta có sính lễ. Mộc Lăng nhướng mày, tâm nói, gia sản của ngươi đều ở đây rồi, còn sính lễ cái gì à? Vừa định đuổi hắn đi, lại nghe Phùng Cách Mã nghiêm túc nói, phía sườn bắc thảo nguyên Áo Khố Nhĩ có mỏ vàng. Đại ca! Bọn tang cách đều kinh ngạc. Đại ca sao lại nói ra bí mật trọng yếu như thế rồi? Thật sự bị mỹ sắc mê hoặc rồi sao? Mộc Lăng nghe được hai chữ mỏ vàng, trong lòng khẽ động, trong mắt đảo đảo, nhìn Giáp Ất Bính Đinh một chút, lại nhìn Phùng Cách Mã một chút, sau đó cười hắc hắc, xoa cằm nói, nga, mỏ vàng à, mỏ vàng à. Mộc Lăng xoa cằm giảo hoạt cười hì hì, hai mắt bắt đầu lấp lóe, nhìn chăm chăm Giáp Ất Bính Đinh tính toán. Nghĩ thế nào cũng thấy, thả bốn người này đi, đổi về một mỏ vàng, quả thật là quá lời. Mộc Lăng ho khan hai tiếng, đưa tay nâng Phùng Cách Mã dậy, kéo hắn qua một bên. Ngươi biết không, hai huynh đệ này rất cố chấp, hơn nữa trước đây đã quy thuận Tu La Bảo rồi. Vì chuyện của bốn vị muội muội mới tranh cãi với chúng ta. Hiện tại chúng ta không muốn bốn vị muội muội của hắn nữa, bọn họ đương nhiên là người của Tu La Bảo ta. Có điều biểu hiện bây giờ của ngươi

xem ra đã khá lâu rồi. Khoáng sản đều đã bị khai thác lên, bên trong còn có lò luyện kim các thứ, cùng mã đề kim, kim nguyên bảo, vàng cây cùng vàng thỏi. Dường như sau đó chiến tranh đột phát không kịp mang đi, cho nên toàn bộ đều còn ở bên trong. Mộc Lan nghe được, hai mắt phát sáng lấp lánh, bảo Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đi chuẩn bị mã xa lớn, dẫn người đi chuyển vàng. Giáp Ất Bính Đình thấy có thời gian trống, liền kéo Mộc Lan sang một bên nói: Đại phu à, ngươi gả chúng ta đi thật sao? Chúng ta không lấy chồng à? Mộc Lan nhướng mày nói: Thật ra Phùng Cách Mã cũng không tồi à, tốt xấu gì bốn người các ngươi cũng có trốn về. Giáp Ất Bính Đinh đều muốn khóc, nhìn chằm chằm Mộc Lan nói: Hắn muốn kết hôn với cô nương, chúng ta là nam. Vậy thì sao? Mộc Lan đảo mắt. Tần Vũng Thiên đứng bên cạnh ho khan một tiếng, nói với Mộc Lan: Ta nghĩ hai thứ này khác nhau rất lớn. Ai? Mộc Lan vung tay lên: Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết. À, Giáp Ất Bính Đinh hít một hơi khí lạnh, vừa ôm đùi Tần Vọng Thiên vừa bắt đầu khóc: Đại ca, chúng ta không muốn bị gả à, không muốn à. Xa xa Phùng Cách Mã vẫn như si như túy nhìn Giáp Ất Bính Đinh ôm đùi Tần Vọng Thiên khóc cho thành mèo hoa. Tăng Cách bên cạnh nhìn khao khát muốn nôn xuống, thêm một lần khuyên Phùng Cách Mã: Đại ca, ngài thật sự không lo à? Phùng Cách Mã khó hiểu hỏi hắn: Lo cái gì? Người muốn thú bốn con yêu tinh đó thật à? Tăng Cách nhỏ giọng nói: Nếu là hồ ly nhện tinh thì khoan nói, đây là heo tinh gấu tinh à. Phùng Cách Mã hung hăng phun Tăng Cách một cái, đưa tay chỉ Nhạc Gia Tứ tỷ muội: Người mở to hai mắt nhìn rõ cho ta, vừa nghe phải xuất giá liền khóc thành như vậy, rụt rè biết bao nhiêu. Tăng Cách giật giật hé miệng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Rụt rè. Còn có à, ngươi nhìn thử xem, bốn người bọn họ xứng đôi với ta biết bao nhiêu. Phùng Cách Mã say sưa nói: Hạ Nhi sinh ra nam giống ta, anh hùng khí khái, nữ thì giống nương, xinh đẹp như hoa. Tăng Cách tiếp tục nuốt thêm một ngụm nước bọt: Sinh nhi tử thôi, xem như xui xẻo cũng được, không nên sinh cô nương là bi kịch à. Phùng Cách Mã quay đầu lại trừng Tăng Cách: Người kiếm đâu ra nhiều lời thừa thải như vậy, đi qua một bên, đừng cản trở tầm nhìn của ta. Tăng Cách mang vẻ mặt tang thương lùi qua một bên, lắc đầu: Thật không ngờ tới. Đừng ầm ĩ nữa. Mộc Lan nhấc chân đá văng Giáp Ất Bính Đinh còn đang ôm đùi Tần Vọng Thiên: Cả ngày hôm nay không được tháo trang sức ra à? Nhìn, khóc trời hết phấn, mau đi trang điểm lại đi à. Đại ca! Giáp Ất Bính Đinh liên tục cầu cứu Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lan đứng bên cạnh nói: Lan, như vậy được sao? Mộc Lan đảo mắt nhìn Giáp Ất Bính Đinh đang đáng thương đứng một bên nói: Được rồi, ta sẽ không để các ngươi thất thân. Không chịu ngẫm lại, ta có khi nào khiến các ngươi chịu thiệt à? Giáp Ất Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy yên tâm được một chút, lau lau nước mắt. Mộc Lan híp mắt ngắm bốn người, đưa ngón tay ngoắc ngoắc. Bốn người chạy lại, Mộc Lan kề tai bọn họ thì thầm một trận. Bốn người nghe xong liền nín khóc, mỉm cười, lại nhào đến ôm chân Mộc Lăng cọ cọ. Đại phu, chúng ta biết ngươi là người hiểu rõ chúng ta nhất. Bị Tần Vọng Thiên một cước đá bay, đuổi được bốn người đi rồi, Mộc Lăng dẫn theo Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy gọi hai người đánh xe, theo Phùng Cách Mã và Tăng Cách chạy tới sườn núi phía bắc Nguyên Áo Khố Nhĩ. Khi mọi người lên đường đã là chạng vạng, mặt trời xuống núi, trên thảo nguyên hiện lên một vầng trăng tròn, chính là phía trước. Phùng Cách Mã dẫn bộ Mộc Lăng lên ngọn núi phía sườn bắc. Trước mặt hiện ra một hang động tối đen. Cẩn thận à, đường rất khó đi. Phùng Cách Mã xuống ngựa trước tiên, tìm được một cây đuốc trước cửa động, đốt đuốc lên, dẫn mọi người vào động. Đi một quãng dài, mọi người đến bên trong mỏ vàng. Mộc Lăng ngẩng đầu, trên lớp nham thạch bạch sắc trong hang động khảm đầy vàng thô, dưới ánh lửa lấp lánh nhấp nháy cực kỳ mỹ lệ.